Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 73, Bundesliga đầu bảng đại chiến ở vẫy tay. Thời gian, 7 tháng 6 năm 2012 ở kết thúc Hannover 96 sau cuộc tranh tài. Hoffenheim toàn đội trên dưới khí thế như cầu vồng. Ở trong khi huấn luyện, Hoffenheim người cũng phi thường có cảm xúc mãnh liệt. Phi thường cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ thân thể bên trong tựa hồ có dùng mãi không hết sức lực. Bọn họ đều đang chờ mong cuối tuần thi đấu. Chờ mong cùng đội Hamburg đầu bảng đại chiến. Ở những ngày gần đây, ở trong khi huấn luyện có rất nhiều cổ động viên cùng phóng viên ủng đến sân huấn luyện một bên. Đến quan sát Hoffenheim câu lạc bộ huấn luyện. Có một ít Hoffenheim thôn người càng là tổ đoàn đến Sinsheim sân huấn luyện. Quan sát Hoffenheim huấn luyện, hiện tại Hoffenheim cổ động viên đi ra ngoài vậy cũng là lần có mặt mũi. Một nhánh thăng hạng dĩ nhiên ngồi vững vàng giải đấu đệ nhị vị trí. Trong lòng bọn họ cũng phi thường khoan khoái. Những ngày gần đây, Trung Đại Tuấn Đồng Hải thường mang theo Lâm Vũ Mặc đi tới Hoffenheim sân huấn luyện một bên. Quan sát Hoffenheim huấn luyện, đồng thời thu thập một hồi cung chính mấy ngày qua tin tức. Bởi vì cái tên này trên người có tin tức, mỗi ngày đều có. Đương nhiên hiện tại Trung Đại Tuấn nhiệm vụ của bọn họ chính là bắt được cung chính siêu tầm. Triệt để đặt vững hắn Trung Đại Tuấn ở Sport Weekly vị trí. Cũng triệt để đặt vững Sport Weekly ở Trung Quốc thể dục vòng địa vị. Có điều, những này thiên Trung Đại Tuấn nhưng là không có tìm cung chính nói riêng việc này. Hắn biết rõ cung chính người này. Vào lúc này đi nói chỉ có thể để cung chính càng ghét. Trung Đại Tuấn Đồng Hải hiện tại chính là hy vọng Hoffenheim có thể tại hạ một người sân nhà chiến. Thắng Hamburg, đang đỉnh giải đấu đầu bảng. Vào lúc ấy bắt cung chính siêu tầm liền gần đủ rồi. Ở những ngày qua trong khi huấn luyện, Ralf Rangnick vẫn ở cường điệu tấn công. Cường điệu chiến thuật, cường điệu áp bức tính. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Ralf Rangnick là hy vọng dùng tấn công phá tan đội Hamburg. Đang đỉnh giải đấu đầu bảng. Hiện tại đã là giải đấu vòng thứ 8 thi đấu. Cách Ralf Rangnick nói 10 vòng. 15 vòng sau lại nhìn Hoffenheim thành tích thời điểm cũng không xa. Vì lẽ đó, này mấy trận thi đấu bọn họ nhất định phải ổn định. Tốt nhất có thể bắt được giải đấu số 1. Tàn nhẫn mà phiến một hồi những người nghi vấn Hoffenheim ra hỏa khuôn mặt. Hiện tại những người này mắt thấy Hoffenheim tựa hồ thật sự có lên thế. Lần này bọn họ ngồi không yên. Lập tức điên cuồng đứng ra. Ở phóng viên truyền thông trước mặt điên cuồng làm thấp đi Hoffenheim. Khiên đông lôi tây. Mục đích của bọn họ chính là phải cho Hoffenheim chế tạo phiền phức. Ảnh hưởng Hoffenheim chuẩn bị chiến đấu. Để Hoffenheim phân tâm. Cho đội Hamburg trợ lực. Để Hamburg đem Hoffenheim cho đánh về nguyên hình. Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer là kiên cố cũng Hoffenheim cũng cung chính phái. Mắt thấy Hoffenheim hiện tại thế chính sức lực. Lần này hắn nhưng là ngồi không yên. Lập tức đứng ra, đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như thế, Hoffenheim trước chó ngáp phải ruồi. Mới có thể đạt được thành tích như vậy. Kỳ thực lực của bọn họ cũng không mạnh. Hiện tại những này đội bóng đều sợ hãi Hoffenheim. Cho nên mới phải để Hoffenheim nhẹ như vậy tùng địa đạt được thắng lợi. Như vậy đội bóng chính là chỉ con cọp. Chỉ cần ngươi một ngạnh. Bọn họ Hoffenheim liền không phải cái sự. Chiến thắng bọn họ quả thực dễ như ăn cháo. Bundesliga những đồng bào lấy ra các ngươi dũng cảm đến. Đêm này chi nhà quê đội bóng đánh về nguyên hình. Đánh về nghiệp dư giải đấu đi. Đến vào lúc này, vẫn có rất nhiều gia hỏa đứng ở Hoffenheim phía đối lập. Điên cuồng công kích Hoffenheim. Bọn họ hy vọng dường nào Hoffenheim cuộc tranh tài này thua trận. Sau đó liền bắt đầu vỡ bàn. Tốt nhất là trực tiếp giáng cấp được. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người xem trọng Hoffenheim. Nói thí dụ như Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf. Bọn họ liền xem trọng Hoffenheim. Hắn đang tiếp thu lúc trước truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói như thế. Hoffenheim là một nhánh công kích vô cùng mạnh mẽ đội bóng. Thế công của bọn họ bóng đá phi thường có áp bức tính. Cùng bọn họ thời điểm tranh tài, người cảm giác bọn họ căn bản không phải một nhánh đội bóng, mà là một đám phát hiện con mồi chó điên. Ở đây ta không thể không nhắc nhở một ít người. Hoffenheim không phải vẫn đội yếu. Bọn họ rất mạnh. Cho tới cuối tuần thi đấu, ta xem trọng Hoffenheim thắng. Sớm lúc trước ta đã nói, bất luận Hoffenheim đạt được ra sao thành tích ta đều sẽ không kinh ngạc. Hãy chờ xem, cái này mùa giải Hoffenheim sẽ khiếp sợ toàn Đức. Nói tới chỗ này, Thomas Schaap cũng không có dừng khẩu. Hắn tiếp tục nói, Ralf Rangnick là một vị rất có tư tưởng, rất muốn Pháp, rất có thực lực huấn luyện viên. Hắn cho Hoffenheim lập ra chiến thuật phi thường chính xác. Đây là một nhánh đội mạnh. Đồng thời bọn họ trong trận rất nhiều cầu thủ đều phi thường có thực lực. Đặc biệt là trước sân công kích tổ hợp. Đương nhiên nhất làm cho người sợ hãi chính là cung chính. Cái tên này quả thực chính là một đài cỗ máy ghi bàn. Từ lần trước cùng Hoffenheim thi đấu sau cuộc tranh tài, Thomas Schaap liền bị Hoffenheim cho kinh hãi đến. Bọn họ đối với Ralf Rangnick cũng là tỉnh táo nhung nhớ. Hai vị đều là tuổi trẻ thiếu soái, đồng thời đều là công kích bóng đá người đam mê, người ủng hộ. Vì lẽ đó Thomas Schaap phi thường thưởng thức Hoffenheim cùng cung chính. Hiện tại rất nhiều cổ động viên đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này đã trở thành bản cuộc tranh tài tiêu điểm chiến. Hiện tại Bundesliga tựa hồ có hơi biến vị. Tiêu điểm chiến đã không còn là Bayern Munich chờ đội sự tình. Hiện tại Bundesliga hầu như mỗi vòng đấu tiêu điểm chiến cũng phải cùng Hoffenheim treo lên câu. Hầu như toàn Đức ánh mắt đều tập trung đến này chi đặc thù thăng hạng trên người. Từ cung chính hô lên bảo vệ ba tranh quan mục tiêu thời điểm, Hoffenheim liền trở thành toàn Đức tiêu điểm. Bọn họ mỗi một vòng đấu quan tâm độ đều không thấp. Đều sắp muốn đuổi tới Bundesliga bá chủ Hoffenheim. Đặc biệt là gần nhất mấy trận thi đấu, Hoffenheim đã trở thành toàn Đức được quan tâm nhất đội bóng. Đặc biệt là này vòng đấu, trận này đầu bảng đại chiến. Cái kia quan tâm độ quả thực so với trước mấy cái mùa giải Bayern Munich thi đấu quan tâm độ cũng cao hơn. Quan tâm độ như thế cao, Hoffenheim phương diện nhưng là không hề có một chút áp lực. Bọn họ có thể không để ý những người này lời giải thích. Bọn họ này vòng đấu chính là vì đánh những người này người mặt đến. Hoffenheim thôn cư dân hơn 3.000 người hiện tại tất cả đều trở thành Hoffenheim. Hơn nữa còn có rất nhiều đến từ Sinsheim, Mannheim, thậm chí là Heidelberg cổ động viên trở thành Hoffenheim trung thực fan. Câu lạc bộ, hiện tại Hoffenheim có thể là phi thường nổi danh. Bọn họ này chi thăng hạng lộ ra ánh sáng độ thậm chí vượt qua rất nhiều ở Bundesliga chìm nổi nhiều. Năm câu lạc bộ, có thể nói như vậy Hoffenheim là hiện tại Bundesliga hot nhất đội bóng. Dưới vòng đấu đá với Hamburg, Hoffenheim phương diện đã là truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải chiến thắng đối thủ, bắt được giải đấu vị trí thứ nhất. Đương nhiên Hoffenheim các cầu thủ đều hy vọng bắt thi đấu. Bởi vì bọn họ muốn đánh những Hoffenheim đó đen mặt. Đặc biệt là cung chính. Cái tên này đã lâu không có đánh người khác mặt. Trong lòng hắn đều ngứa. Vì lẽ đó, lần này bọn họ nhất định phải đánh người khác mặt. Ở thi đấu cùng ngày, Hoffenheim toàn thôn cổ động viên tập thể trên người mặc Hoffenheim màu xanh lam fan bóng đá. Mang theo trống trận, cờ xí chờ chút đạo cụ, võ trang đầy đủ mà dâng tới Hoffenheim lâm thời sân nhà Carbon Arena. Là lâm thời sân nhà, hiện tại ở vào Sinsheim sân bóng mới đã sắp muốn hoàn công. Câu lạc bộ đã phát sinh nói rõ ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi đội bóng vừa thiên về chính mình sân nhà, bọn họ sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ sân bóng đem đưa vào sử dụng, Hoffenheim đem cáo biệt phiêu bạt tháng ngày. Có điều, này nửa cái mùa giải Hoffenheim đem ở Carbon Arena bên trong tiến hành chủ cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này có thể chứa đựng hơn 27.000 người, Carbon Arena là không còn chỗ ngồi, Rất nhiều cổ động viên đều trên người mặc Hoffenheim sân nhà màu xanh lam fan bóng đá đến quan sát cuộc tranh tài này. Đây chính là Bundesliga đầu bảng đại chiến. Đây là không cho bỏ qua đặc sắc. Đương nhiên gặp có thật nhiều cổ động viên tràn vào Kaben Arena đến quan sát cuộc tranh tài này. Hôm nay tới đến Kaben Arena fan bóng đá Hamburg có hơn 5.000 người. Đây chính là đầu bảng đại chiến. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Đồng thời, bọn họ cũng không hy vọng chính mình đội bóng ở sân khách thua trận thi đấu. Bọn họ muốn đi hiện trường cho đội Hamburg cố lên trợ uy. Cùng Hoffenheim cổ động viên chống lại. Ở đội Hamburg fan bóng đá tụ tập trên bầu trời. Kéo rất nhiều hoành phi. Xem cái gì, kỹ nữ quân đoàn. Các ngươi chính là một đám mại dâm tử. Nhà quê đội bóng chạy trở về nghiệp dư giải đấu. Chờ chút quảng cáo. Bọn họ hy vọng dùng những lời này đến công kích Hoffenheim. Để Hoffenheim cầu thủ tâm thần không yên. Ảnh hưởng bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể bắt thi đấu. Trong lúc vô tình đội Hamburg cổ động viên đã Hoffenheim xem là cùng đội bóng của bọn họ cùng đẳng cấp hoặc là so với mình mạnh hơn đội bóng tới đối xử. Này không phải bản ý của bọn họ. Mà là trong lúc vô tình liền sản sinh như vậy nhận thức. Mắt thấy đội Hamburg fan bóng đá hành động. Hoffenheim cổ động viên đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Đến từ Hoffenheim thôn cổ động viên điên cuồng. Mặt trước, hai vị ở Trần Đại Hán hung mãnh địa xoay vòng búa lớn tàn nhẫn mà đánh trước người chống trận. Đùng, đùng, đùng, chống trận âm thanh sục sôi chạy trồm. Không nhịn được khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ở hai vị này Đại Hán hai bên các hai vị người tiên phong kích động vung vẩy Hoffenheim đội bóng cờ. Xí, điên cuồng vung vẩy, cờ xí phần phật, chiến ý giạt giáo, tung tung tung, Hoffenheim, tung tung tung, Hoffenheim, tung tung tung, Hoffenheim. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hô to tên Hoffenheim. Để chính mình đội bóng đến cố lên trợ uy, chống lại cổ động viên Hamburg. Bọn họ muốn cho Hamburg mấy con gà biết, nơi này là bọn họ Hoffenheim sân nhà. Ở chính giữa hết thảy đều bọn họ định đoạt. Đứng ở trong sân bóng bên sân, Lâm Vũ mặc một đôi tay nhỏ vẻn vẹn địa nắm thành quyền đầu, đỏ cả mặt. Cuộc so tài này bầu không khí quả thực quá hừng hực. Bundesliga nhưng là châu Âu mấy đại giải đấu bên trong trên chỗ ngồi tỷ lệ cao nhất giải đấu. Mắt thấy như thế hừng hực cảnh tượng, nàng rất là kích động cùng hưng phấn. Đây là Bundesliga bản vòng đấu màn kịch quan trọng. CCTV đệ ngũ kênh đối với cuộc tranh tài này cũng tiến hành rồi trực tiếp. Từ Bundesliga vừa bắt đầu, Hoffenheim không chỉ có trở thành toàn Đức quan tâm tiêu điểm, cũng đã trở thành toàn Trung Quốc tiêu điểm. CCTV 5 đài hầu như mỗi cuối tuần đều ở tiếp sóng Hoffenheim thi đấu. Điều này làm cho CCTV 5 hầu như đã trở thành Hoffenheim địa phương thể dục đài. Có điều, CCTV 5 đài mỗi cuối tuần đều bá Hoffenheim thi đấu cũng không có bị không tốt phản ứng. Bởi vì Hoffenheim ở Trung Quốc được trúng độ cực kỳ tốt. Nếu như Hoffenheim biểu hiện tiếp tục hung hăng như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ trở thành fan bóng đá Trung Quốc yêu thích nhất đội tuyển Bundesliga cũng. Khó nói đây, khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là kênh CCTV 5. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là Bundesliga mùa giải này bản vòng đấu tiêu điểm chiến. Cũng là đầu bảng đại chiến. Hoffenheim cùng đội Hamburg thi đấu. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.